Thái cổ cuồng ma, chương 1436, ta nhìn thấy hắn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng cảm ngộ hồi lâu Tần Vũ cũng không cảm nhận được cái gì. Phảng phất trong lòng cũng không ma niệm, cái này làm cho Tần Vũ không kìm lòng được hỏi thăm. Tần Bạch, liên quan tới ma, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi đối với ma toàn bộ giảng hòa cái nhìn sao? Copy nội dung từ truyện 88, trong thiên địa bất luận cái gì đều có tính hai mặt, giống như âm cùng dương, sống và chết, mà ma, ngươi cũng có thể cho rằng là người mặt khác, chỉ bất quá, một mặt cũng không phải là ai cũng có thể kích thích. Ta từng tại cổ tịch thượng hiểu được thiên địa sơ khai thời kỳ ma nhiều nhất, cơ hồ người người tất cả ma, khi đó tiên dân hấp thu hồng mông chi khí, cho tới cũng có hai mặt, mặt khác chính là ma. Cái này ma là một loại trạng thái, là một cực đoan tồn tại, là người u ám một mặt, bây giờ bằng vào chính mình nhập ma độ khó cực lớn, toàn bộ chư thiên thế giới cũng là phượng mao lân giác, dĩ nhiên nếu như trong cơ thể có ma huyết mạch như vậy là coi là chuyện khác. Tần, copy nội dung từ truyện 88, Bạch Đạo, ma huyết mạch, Tần Vũ sững sốt, copy nội dung từ truyện 88, hắn không kìm lòng được phù phát hiện mình khối ngọc bội kia, những thứ kia rậm rạp chằng chịt đường vân cuối cùng tập hợp thành một chữ. Ma, dựa theo ban đầu 3000 đạo thiên thời kỳ đại ma nhất tộc ma lục lời nói, ngọc bội kia là đại ma nhất mạch lão tổ đi 3000 đạo thiên côn hư cấm địa trước chế tạo thành, tổng cộng có 9 khối, bởi vì toái 4 khối, cho nên toàn bộ 3000 đạo thiên còn có 5 khối. Ma lục có 1 khối, trên người mình có 1 khối. Copy nội dung từ truyện 88, như vậy có thể được ra bản thân là đại ma nhất mạch người. Chẳng lẽ là vì vậy nguyên nhân? Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, cổ thân thể này theo lý thuyết là Triệu gia, Tần Vũ, mà cũng không phải là chính mình, coi như nhập ma, như vậy huyết mạch chắc cũng là cùng Triệu gia có liên quan. Copy nội dung từ truyện 88, mà Triệu gia truyền thừa rất có thể xuất xứ từ bàn tay khổng lồ kia, chẳng lẽ kia bàn tay khổng lồ nắm giữ ma huyết mạch? Có khả năng hay không là mẫu thân đây? Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ thầm nghĩ, hắn nhớ Hứa Mộ Thanh từng nói qua mẫu thân tản ra hắc bạch kim, đỏ, xanh ngũ sắc quang mang cùng ngũ thải ban lan ánh sáng cũng không giống nhau, ngũ sắc rất có thể đại biểu nào đó lực lượng cường đại. Ngươi ma niệm ở trong lòng ngươi, cảm thụ ngươi ma niệm cũng là cảm thụ ngươi tâm, ngươi mặt khác bởi vì ma niệm chính là tâm, cho nên, ngươi tâm càng mạnh, ma niệm sẽ càng mạnh đến trình độ nhất định sau, ngươi cần bắt đầu áp chế ngươi ma niệm. Khi đó, mới có tư cách đi tu luyện ma pháp quyết. Tần Bạch giải thích, nếu như ngươi nhập ma là bởi vì huyết mạch như vậy, ngươi trong huyết mạch rất có thể có lên ma pháp quyết, hết thảy các thứ này đều cần ngươi chính mình từ từ đi điều nghiên, thật tốt cảm thụ ngươi ma niệm đi, chỉ có biết ngươi ma niệm là cái gì, ngươi mới có thể đem ma niệm ép. Copy nội dung từ truyện 88, chế, nếu có thể áp chế ma niệm, ngươi sẽ được ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tần Bạch đạo, bây giờ Tần Bạch đã không ngay từ đầu cái loại này lãnh đạm đối với Tần Vũ vấn đề chi vô bất ngôn. Không biết không nói, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, Tần Vũ gật đầu, ở lần nữa nhắm mắt, bắt đầu cảm thụ trong cơ thể ma niệm. Bởi vì biết ma niệm là cái gì, Tần Vũ trực tiếp vận hành một lòng đạo, hoàn toàn chìm vào trong đó, bắt đầu lẳng lặng cảm thụ chính mình tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói, tu luyện nhiều năm như vậy, cảm ngộ vô số thiên địa tàn hồn, cảm thụ vô số đồ vật nhưng vẫn là lần đầu tiên cảm thụ chính mình tâm. Rất nhanh, Tần Vũ hoàn toàn chìm vào trong lòng mình, cảm thụ trong lòng ma niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết qua bao lâu, Tần Vũ phảng phất cảm nhận được vô tận bạo lệ cùng tức giận, oán hận, sát ý, bi phẫn vân vân cực đoan tâm tình tiêu cực toàn bộ đều nhào nặn hợp lại cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Mới vừa cảm thụ này cổ ma niệm, Tần Vũ cả người ma khí tràn ra, chừng mở cặp mắt, trong hai mắt đỏ thắm một mảnh, cả người phảng phất trở lại thù nhận chí thân và bạn, trở lại nhìn cơ thương vong bị đánh thành phấn vụn hình ảnh. Vô tận lệ khí cùng sát ý ngút trời để cho Tần Vũ cả người run lẩy bẩy, ma khí điên cuồng tràn ngập. Copy nội dung từ truyện 88. Đang khi thời khắc nguy cơ, Tần Bạch bay ra đệ nhất trọng bể khổ, lần nữa bố trí trận pháp, nhìn diện mục dữ tợn, đắm chìm trong ma niệm Tần Vũ, Tần Bạch lấy tinh thuần tiên nguyên ngưng tụ thanh âm truyền vào Tần Vũ trong cơ thể. Đây là ngươi ma niệm, không nên bị ngươi ma niệm khống chế, phòng thủ tâm thần, cảm thụ ma niệm, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chế trụ ma niệm, mà không phải bị ma niệm trưởng khống. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, đáp lại Tần Bạch là Tần Vũ tức giận gào thét, trong hai mắt tích xuất tiên huyết, chết nhìn chòng chọc Tần Bạch, sát ý trong nháy mắt bùng nổ. copy nội dung từ truyện 88. Tần Bạch Thầm nói không ổn, cái kia bạc đầu nở rộ ánh sáng màu trắng, chợt quát. Tỉnh lại, âm thanh này bên trong hàm chứa một cổ lực lượng thần bí, phảng phất có thể xuyên thấu Tần Vũ thần hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Để cho cả người ma khí mãnh liệt, Tần Vũ cả người rung một cái, ma khí có gì sau đó dừng lại lăn lộn, cả người dần dần tỉnh táo lại, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Tần Vũ cả người khôi phục như thường. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Bạch thấy vậy, lúc này mới thở phào. Lại chờ nửa giờ Tần Vũ mở hai mắt ra, trong mắt như cũ hoàn toàn đỏ ngầu, trên trán tràn đầy vẻ đau thương. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được ma niệm, chìm vào trong ma niệm, để cho Tần Vũ thống khổ vạn phần, phảng phất là lần nữa kinh lịch những hắn đó không nghĩ đang nhớ lại khởi sự tình. Người ma niệm rất nặng, thật tốt cảm thụ, nghĩ biện pháp áp chế đi, nếu không, ngươi ngày sau rất có thể sẽ bị ma niệm thôn phệ. Tần Bạch trầm thấp nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ trước trạng thái hắn nhìn ở trong mắt, nếu như không phải là hắn vận dụng bí thuật đem Tần Vũ đánh thức, chỉ sợ Tần Vũ sẽ hoàn toàn chìm vào trong ma niệm. Tần Vũ mặt hiện lên vẻ khổ sở, đạo, nhất định phải đi cảm thụ ma niệm mới có thể đem áp chế sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đây là phương pháp duy nhất, chỉ có nhìn thẳng ngươi ma niệm mới có thể làm được áp chế, nếu không, ngươi ma niệm càng ngày sẽ càng mạnh, thẳng đến đưa ngươi thôn phệ. Tần Bạch đạo, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ mặt lộ vẻ thống khổ, hắn tâm cảnh so với Tử Phủ Thánh cảnh cũng không kém bao nhiêu, nhưng hắn không nghĩ ở chìm vào trong ma niệm, cái loại này tan nát tâm can, thiên đao vạn quả như vậy đau lòng để cho Tần Vũ thống khổ vạn phần. Copy nội dung từ truyện 88. Từ từ cảm ngộ đi, thứ bậc cân nhắc liền sẽ tốt hơn một chút, ngươi bây giờ ma niệm còn chưa thành hình, hết thảy đều dễ nói. Tần Bạch đạo, ta nhìn thấy hắn, Tần Vũ ngẩng đầu lên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Tần Bạch không hiểu, còn lại hai cái đầu cũng nghi ngờ nhìn Tần Vũ. Ta nhìn thấy ta ma niệm, Tần Vũ trả lời. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Không thể nào, ngươi lúc này mới nhập ma, làm sao có thể là được hình? Tần Bạch hai mắt trợn tròn, kinh nghi nói. Tần Vũ không trả lời, trong đầu hồi tưởng lại trước chìm vào ma niệm lúc nhìn thoáng qua sở chứng kiến bóng người, nói cho đúng là một đạo vắng lặng bóng lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở cảm ngộ lúc Tần Vũ trong đầu hiện lên một đạo tóc trắng bóng lưng, hắn cô độc cô đơn ngồi ở một cái tối tăm trong thiên địa, đưa lưng về mình, không nghĩ đối mặt đầy đủ mọi thứ. Đang chịu đựng vô tận thống khổ và hối hận, áy náy, oán hận vân vân, cực đoan tâm tình vô thời vô khắc hành hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu trong thiên địa thật có địa ngục như vậy, ma niệm đang đứng ở trong địa ngục. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.